Chương 689, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 44. Nhất Hào không nghĩ đến, chết tử tế không xong, chính mình bắt gặp một màn này a cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nháy mắt trở nên lánh khóc hung ác nham hiểm, nhìn Vinh Dạ con chó kia móng vuốt, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Hắn tính cái thứ gì vậy mà cũng đúng Vinh Phồn Tinh nữ nhân kia động thủ động cước a, cái gì, nguyên lai hắn là chính chủ. Nhất Hào lòng có không cam lòng ngửa đầu nhìn một chút trời. Thảo vẫn cảm thấy rất khó chịu, còn có nữ nhân kia, nàng như thế nào liền như vậy lẳng lơ ong bướm, như thế nào liền như vậy đắm mình. Vinh Dã đối với ngươi là cái gì thái độ, mẹ nó ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Hắn căn bản đối với ngươi không có nửa điểm chân tâm, kết quả ngươi còn trong lòng có hắn, thật thấp hèn mắng song sau. Nhất Hào cảm thấy, trong lòng càng tức giận. Nhất Hào về đến trong nhà, sắc mặt đều đặc biệt dữ tợn, ánh mắt đen ép ép. Cực kỳ đáng sợ, hắn muốn chơi chết Vinh Dạ, nhất định phải chơi chết Vinh Dạ. Còn có nữ nhân kia. Nhất Hào nhìn chung quanh một chút toàn bộ phòng ở, sau đó đem tất cả bức màn toàn bộ kéo xuống, lập tức xung quanh là một mảnh bóng tối. Trong bóng đêm, trong lòng tất cả ác bị phóng đại đến cực hạn, cũng làm cho hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nữ nhân kia hắn muốn đem nàng giam lại nhốt tại không có mặt trời địa phương, nhường nàng chỉ có thể dựa vào hắn, nhường nàng đối với hắn. So đối Vinh Dạ còn muốn càng thêm trung thành. Nhất Hào nghĩ tới những thứ này làm người ta sung sướng sự tình sau, sắc mặt mới rốt cuộc từng chút có chuyển biến tốt đẹp. Phồn Tinh tại bất ngờ không kịp phòng bị Vinh Dạ niết mặt sau, theo bản năng muốn làm chết hắn. Siêu Thần Hào nhanh chóng khuyên nhủ, đừng A33, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, đừng xúc động nghĩ một chút của ngươi. Đóa hoa nhỏ vừa nhắc tới đóa hoa nhỏ, Phồn Tinh liền lập tức nghe Siêu Thần Hào khuyên. Từ trong lòng yên lặng lôi ra đỏ thấm đại sách vở. Chơi chết Vinh Dã không lâu sau, nhất định phải chơi chết hắn tại hắn chết trước, hung hăng đánh hắn một trận, đem tay hắn chặt dụng. Vinh Dã không biết chính mình rất nhanh liền sẽ gặp phải ngập đầu thai hương. Hắn trở về biệt thự sau, liền 10 phần săn sóc nhường Phồn Tinh rời đi trước, cho nàng nghỉ. Tối hôm nay, hắn nhất định là muốn nghỉ ở biệt thự trong. Nhưng A Tinh cả một đêm thủ tại chỗ này, đối với nàng mà nói, quá tàn nhẫn. Phồn Tinh thật là không hề lưu luyến, cất bước liền đi. Vui vẻ, tan việc nhân sinh lần đầu tiên đi làm tổ quát con, tan tầm cùng ngày nghỉ thái độ, chân thật được một. Liền cùng ăn tết dường như. Kiêm nhiệm Vinh Dã người lái xe cổ thụ nhìn một chút Phồn Tinh nhanh chóng bước chân, thậm chí còn có chút hơi đau lòng. Người nhìn A Tinh đi được nhiều nhanh A nhất định là sợ tiếp tục chờ xuống, sẽ càng thương tâm hơn. Ai, tình cảm, thật sự quá đả thương người. Khương Lý Tại nhìn thấy Vinh Dã một khắc kia, liền không kềm chế được trong lòng tưởng niệm, nhanh chóng nhào lên, một phen ôm chặt hắn. Ngươi tới gặp ta, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi người này như thế nào tàn nhẫn như vậy a? Khương Lý khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Ta bây giờ là sạch sẽ, ta cùng bất kỳ người nào khác đều không có dây dưa, ngươi về sau đều không dùng lo lắng ta sẽ phản bội ngươi. Vinh Dã chỉ là mang theo men say nói, thật sự. Khương Lý nhanh chóng như gà mổ thóc thức gật đầu. Thật sự ta về sau đều không lừa ngươi. Vinh Dã lười lại cọ sát, trực tiếp đem Khương Lý kéo vào trong lòng. Ân, tin tưởng ngươi, đỡ ta trở về phòng. Chính là một cái thế thân, lôi kéo lại đây sau, liền không cần lại phí bao nhiêu tâm tư. Không cần đến lại nhiều tốn nước miếng, cùng nàng diễn kịch. Khương Lý đem Vinh Dã đỡ vào phòng, Vinh Dã nửa ngã xuống giường, nâng nâng cằm, ý bảo Khương Lý, ngươi trước đi tắm rửa. Khóc đến đầy mặt bẩn thỉu. Nhìn xem không thể đi xuống miệng. Khương Lý tắm rửa xong đi ra, thuận lý thành trương bị Vinh Dã mang ngã xuống giường. Nàng thật cẩn thận hỏi, ngươi thật sự tha thứ ta sao? Vốn là không trách qua ngươi. Dù sao chỉ là cái ngu xuẩn, vén không dậy cái gì gọn sóng, căn bản không cần thiết oán trách. Vì cái gì không cần thiết? Khương Lý cảm động được nước mắt rưng rưng. Tiểu Lý Ngư, tiêu ca ca Vinh Dã thanh âm khàn khàn, không có dừng lại động tác, chỉ là một lần lại một lần nhắc nhở Khương Lý. Tiêu ca ca ta. Khương Lý cả người đều mê man, cảm giác toàn thân trên dưới, bao gồm ý chí của mình, đều không nhận nàng khống chế. Mặc dù không biết, vì cái gì Vinh Dạ cố ý nhường nàng tiêu ca ca, nhưng nàng hổ thẹn, vẫn là hết sức thuận theo thì thầm nói, ca ca. Vinh Dạ vào thời khắc ấy, chỉ cảm thấy ở bên mình chính là Vinh Yên, chính là hắn đời này yêu nhất nữ nhân. Chờ Khương Lý mê man sau, Vinh Dạ nhẹ nhẹ vỗ về nàng đôi mắt nốt rồi nhỏ, yêu thương vô cùng. Yên Nhi. Ta Yên Nhi đáng tiếc, Khương Ly đã sớm mệt đến không có ý thức, cho nên không nghe thấy. Hoát con sớm tan tầm, trực tiếp chạy về ra. Nhất Hào chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, cao ngạo đem đầu ngẩng cao, chỉ kém không hừ một tiếng. Trực tiếp trở về phòng. Siêu thần Hào thật sự cảm thấy không nhìn nổi, thật sự. A cha, khả năng chính ngươi cho rằng, ngươi vừa rồi động tác, cực kỳ cao ngạo lanh khốc vô tình. Nhưng là từ người đứng xem góc độ đến xem, kia hoàn toàn chính là không đành lòng nhìn thẳng A gây trong gây khí cực giống một cái ngạo kiều khổng tước, liền chỉ kém không có ở trên mặt có khác, lao tử hiện tại rất không cao hứng, còn không nhanh chóng đến dỗ dành ta phồn tình ngựa quen đường cũ vào phòng bếp. Trong phòng bếp còn hữu dụng nồi đất nhỏ chứa, tỏa hơi nóng canh gà. Phồn tinh ăn gà con hầm nấm. Càng thêm cảm thấy, cái này đóa đóa hoa nhỏ, thật là rất đáng yêu. Trên mặt viết không vui, nhưng vẫn là giúp nàng lưu cơm ăn. Trở về phòng Nhất Hảo mặt tâm trầm. Thảo Quyên đem kia nổi canh gà đổ trong vé đút cờ thật là tiện nghi nàng Nhất Hảo tức giận đến cả đêm đều chưa ngủ đủ. Cũng không biết là vì kia nổi canh gà không tới tiến trong vé đút cờ. Hay là bởi vì keo kiệt phồn tinh bị cậu xa nghiết mặt. Ngày thứ hai, trên di động nhận được tin tức. Ta là lao bố, hẹn xong thời gian địa điểm gặp mặt. Rất ngắn gọn. Bất quá Nhất Hào biết, hắn Minh Hiếu, đến. Chuẩn xác hơn một điểm, hắn cá, mắc câu. Đem từ sớm liền ở trong lòng quyết định tốt địa điểm gửi qua, thời gian định tại 2 giờ sau. Nhất Hào lặng lặng ngồi ở ngoại ô, chờ Minh Hiếu đến. Lao bố tới đây thời điểm. Chỉ nhìn thấy một cái bao kín trẻ tuổi nam nhân, thân hình nhìn xem có chút quen thuộc. Nhưng ta tự mình ra mặt, ngươi tốt nhất xác định ngươi có đầy đủ đàm phán lợi thế, nếu không, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Lão bố QNZ không quan trọng trên người sang quý Tây Trang, trực tiếp tại Nhất Hào đối diện ngồi xuống đất, có hưng chí nhìn chằm chằm hắn. Nhất Hào đem khẩu trang kéo xuống, cái này đàm phán lợi thế, đầy đủ sao? Lão bố tiên sinh cứ việc lão bố trong lòng từ sớm liền có suy đoán. Vinh giã sở dĩ liên tiếp có thể thoát chết, hẳn là cùng nhân bản kỹ thuật có liên quan. Nhưng thấy tận mắt Nhất Hào xuất hiện tại trước mắt, mà thuộc hạ của hắn điều tra qua, Vinh giã hiện tại hẳn là tại Vinh thị tổng bộ. Nói cách khác, trước mắt, xác thực là cái nhân bản phẩm. Hắn vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Vinh thị nhân bản kỹ thuật vậy mà tại lặng yên không một tiếng động tại, thành thục đến loại tình trạng này, căn bản nhìn không ra cùng chính chủ bản thân khác nhau. Thật là làm cho người cảm thấy thán phục cái này phải là đốt bao nhiêu tiền tại nghiên cứu thượng.